Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 949, Kỳ Văn. Tiết Bình Long xuất hiện, làm cho cả võ đạo hiệp hội người tất cả đều yển kỳ tức cổ. Người này, quá mạnh mẽ, cường đại đến dễ như trở bàn tay liền đem tổng hội trưởng cho giải quyết hết. Đây là hạng thực lực kinh khủng à? Phải biết, vậy cũng là trên trái đất người mạnh nhất. Diệp Trần, thật tốt tu hành, tới Đại Lục Thiên Huyền tìm ta. Tiết Bình Long nhìn về phía Diệp Trần, thản nhiên nói, ngươi bây giờ cái này tu vi là có chút quá thấp một chút, cũng không muốn bôi nhọ bổn tọa danh tiếng. Mời sư phụ yên tâm, đệ tử khẳng định chuyên tâm tu hành. Đến lúc đó, cùng thần công thành công, lại đi Đại Lục Thiên Huyền tìm lão nhân ra ngài. Diệp Trần khẽ gật đầu, lập tức ôm quyền nói, dẫu sao, hắn sư phụ, đó là Thuần Dương Tiên Tông Tử Lai Phong phong chủ, lại là động hư cảnh đại năng. Hắn tên đệ tử này, nếu là thực lực quá kém, đích xác là có chút thất lạc lão nhân ra ông ta mặt. Lão đầu tử, ngươi xem Diệp Trần cái bộ dáng này, tóc cũng liếc, ngươi có phải hay không hẳn giúp hắn một cái à? Tiết Thanh lập tức nói, ngươi nói thế nào cũng là động hư cảnh đại năng, muốn khôi phục một tí hắn thực lực đi. Nghe nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao ngược lại là một hồi kích động. Cái này ngược lại thật, mới vừa Diệp Trần vì đối phó Đoạn Tinh Văn, chỉ nhiều hơn thu sinh mệnh lực của mình, liền liền tuổi thọ cũng không thừa lại bao nhiêu. Nếu như có thể để cho Tiết Bình Long động thủ, vậy khẳng định có thể giải quyết cái phiền toái này. Cái này không được, Tiết Bình Long khẽ lắc đầu, nói, ta cho dù giúp hắn khôi phục, đó cũng là ngoại lực nhân tố. Tốt nhất biện pháp, vẫn là chính hắn tu hành đột phá. Đây đối với chính hắn là có lợi nhất. Nghe nói như vậy, Tiết Thanh một hồi bất mãn. Ta xem ngươi chính là lười biếng không chịu hỗ trợ. Tiết Thanh nhất thời liền mất hứng. Lập tức nói, ngươi liền nói ngươi có giúp hay không chuyện này đi. Nếu không, xem ta trở về làm sao đánh ngươi. Cái gì? Đánh? Đây chính là động hư cảnh đại năng. Một cái nho nhỏ nguyên anh kỳ còn nói phải đi đánh động hư cảnh đại năng. Lời này cũng chỉ Tiết Thanh có thể nói đi ra. Ngươi lại không thể chừa cho ta chút mặt mũi sao? Như thế nhiều người cũng đang nhìn đây. Tiết Bình Long sắc mặt tối sầm, trực tiếp nói, cùng Diệp Trần đột phá đến phân thần kỳ, hết thảy cũng có thể giải quyết. Cái này trên trái đất, mặc dù có chút xa xút, nhưng muốn tìm một ít thiên tài địa bảo vẫn là có thể. Các ngươi muốn bắt chặt thời gian. Nói xong, Tiết Bình Long bóng người dần dần mờ đi. Nhìn ra, Tiết Bình Long duy trì bóng người này đều cần hao phí rất nhiều năng lượng. Ngươi không cho phép đi. Tiết Thanh xanh mặt, trực tiếp nói, ngươi hiện tại đứng lại cho ta. Trở về, ta không được, muốn kéo cứt, được đi trước một bước. Tiết Bình Long một hồi lúng túng, liền bận bịu nói một câu, liền trực tiếp biến mất không thấy. Đồ chơi gì, muốn kéo cứt, người ở chỗ này trong lòng tối sầm. Động này hư cảnh đại năng cũng cần kéo cứt. Thật là một kiện kỳ văn à. Bọn họ cũng lấy là động hư cảnh đại năng không ăn cơm không uống nước không thèm ỉa đâu. Ngày hôm nay vậy coi là kiến thức rộng. Lão đầu tử lại dám ẩn núp ta. Xem ta trở về làm sao thu thập hắn. Tiết Thanh một hồi khó chịu, liền Diệp Trần cái tình huống này, nếu là chậm chạp không đột phá nổi đến phân thần kỳ, đây chẳng phải là liền xong con bê. Dẫu sao tuổi thọ cũng không nhiều, sư phụ hắn lão người ta cũng nói phương pháp giải quyết, chúng ta chỉ cần hơn tìm điểm thiên tài địa bảo là có thể khôi phục. Diệp Trần mở miệng nói, bây giờ việc cần kíp là cầm Tiểu Mộng sự việc giải quyết tốt. Đúng nha, Tiểu Mộng. Mấy người đem ánh mắt nhìn về phía Tiểu Mộng, chỉ gặp nàng vẫn là mặt mày ủ rột dáng vẻ, hai mắt vô thần, hoàn toàn không có trước khi linh tính. Ta biết, đây nhất định là Đoạn Tinh Văn muốn đem Tiểu Mộng trên mình khí vận cho hút lấy xuống. Như vậy, hắn có thể có được Tiểu Mộng trên mình khí vận, từ đó bắt được thuộc về Tiểu Mộng trái đất đứng đầu thừa kế tư cách. Tiết Thanh đơn giản phân tích nói, mà Tiểu Mộng hiện tại chính là bị mất quá nhiều thuộc về nàng khí vận, cho nên mới sẽ là cái bộ dáng này. Vậy như thế nào mới có thể cầm khí vận bù lại đâu? Diệp Trần hỏi ngược lại nói. Cái này đơn giản, chúng ta cũng đi rút ra lấy đừng khí vận của người tới. Cái này thì có thể bổ sung tiểu mộng trên mình khí vận. Tiết Thanh lập tức nói. Rút ra lấy đừng khí vận của người. Nghe nói như vậy, Diệp Trần hơi khẽ cau mày. Loại chuyện này, nghe vào tựa hồ cũng không phải là chuyện gì tốt. Người không cần lo lắng. Bình thường rút ra lấy khí vận, không hề sẽ nguy hiểm người tánh mạng. Tiết Thanh mở miệng nói. Cái này Đoạn Tinh Văn rõ ràng dùng không phải tốt gì thủ đoạn. Người không cần đi quản lo lắng cái này. Nghe nói như vậy, Diệp Trần mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không phải nguy hiểm người tánh mạng, vậy liền có thể. Vậy còn chờ gì? Chúng ta nhanh đi tìm đi. Diệp Trần cũng không kịp đợi, lập tức hỏi. Gấp cái gì? Nơi này tình huống ngươi không thu cái đuôi sao? Tiết Thanh chỉ chung quanh tình huống, trực tiếp hỏi nói. Nghe nói như vậy, Diệp Trần mới nhìn một cái. Lúc này mới phát giác, hiện tại Đoạn Tinh Văn chết, võ đạo hiệp hội đã là một đám cát rời rạc. Tất cả mọi người đều đứng tại chỗ, có chút hoang mang không thể cả ngày. Trong mắt cũng mất vậy một cổ ngạo khí, chỉ còn lại từng tia kinh hoàng. Đoạn Tinh Văn là tất cả võ đạo hiệp hội người lá gan. Đoạn Tinh Văn chết, tự nhiên cũng chỉ để cho những người này cũng mất đi năng lực chống đỡ. Tinh khí thần lập tức liền tiêu tán. Ta nguyện ý phụng Diệp tiên sinh làm chủ. Ta cũng nguyện ý. Ta Tô Dạ vậy đồng ý. Không thiếu võ đạo hiệp hội đệ tử toàn đều lớn tiếng ồn ào. Xem cái này dáng điệu. Đều nguyện ý phụng Diệp Trần là mới võ đạo hiệp hội tổng hội trưởng. Tô Dạ lại là trực tiếp quỳ xuống trên đất. Lớn tiếng kêu một câu. Những người khác cũng đều cũng bắt trước. Quỳ trên đất. Hướng Diệp Trần một hồi quỳ bái. Cũng là muốn cầm Diệp Trần phụng là võ đạo hiệp hội tổng hội trưởng. Cho các ngươi 3 ngày thời gian. Võ đạo hiệp hội từ đây giải tán. Không cho phép lại còn. Ai dám lại xách võ đạo hiệp hội. Chính là ta Diệp Trần kẻ địch. Diệp Trần thản nhiên nói. Hắn từ đầu chí cuối chính là không có làm võ đạo hiệp hội tổng hội trưởng hứng thú. Hiện tại cũng đem tiểu mộng cho cứu ra. Dĩ nhiên là muốn cho võ đạo hiệp hội giải tán. Cái gì? Giải tán, lời này vừa ra, Tô Dạ các người đều sợ ngây người. Đây chính là toàn bộ ti kiêu nhất có quyền thế tổ chức. Một khi giải tán, hậu quả kia, thật là khó mà lường được. Không thể à, Diệp tiên sinh, võ đạo hiệp hội bây giờ là ổn định ti kiêu thế cục tổ chức. Một khi giải tán, vậy sẽ để cho ti kiêu rơi vào hỗn loạn. Tô Dạ đi tới trước, trịnh trọng nói, liền vì ti kiêu ổn định. Ngài cũng muốn làm cái này tổng hội trưởng à? Nghe nói như vậy, Diệp Trần một hồi cau mày. Tựa hồ, còn có như vậy một chút đạo lý. Võ đạo hiệp hội vòi đã đưa tới cả nước tất cả cái địa phương. Nếu là cứ như vậy giải tán, đúng là sẽ để cho ti kiêu rơi vào hỗn loạn. Thậm chí, còn sẽ rối loạn. Nhưng cái này cái tổng hội trưởng, Diệp Trần đích xác là không có hứng thú làm. Dẫu sao? Bây giờ việc cần kíp là phải đem tiểu mộng cái vấn đề này làm rõ ràng. Sau đó để cho nàng khôi phục thân thể. Nếu không làm một tổng hội trưởng vui đùa một chút. Tiết Thanh đi tới Diệp Trần trước mặt. Cười nói một câu. Vui đùa một chút. Diệp Trần cũng không có hứng thú này. Nếu ngươi như thế có ý tưởng. Vậy hãy để cho ngươi làm đi. Diệp Trần thuận miệng nói. Dù sao đều là làm. Ngươi tới cũng giống như vậy. Ta làm, Tiết Thanh nhất thời thì có điểm hứng thú. Trực tiếp hỏi nói, ngươi tới đây. Tô Dạ đột nhiên bị điểm đến tên. Lập tức trần chờ một chút. Đi tới, liền vội vàng hỏi nói. Ngài tìm ta, không sai, ta tìm chính là ngươi. Tiết Thanh gật đầu một cái. Trực tiếp hỏi nói, ngươi nói một chút xem. Cái này múa à hiệp hội ở cả nước tổng cộng có bao nhiêu người? Tổng cộng lại có bao nhiêu người? Nghe nói như vậy, Tô Dạ đầu tiên là sửng sốt một tí. Ngay sau đó nói, cũng không nhiều, có chừng 100.000 người chừng. 100.000 người, nghe nói như vậy, Tiết Thanh thật vẫn là nho nhỏ kinh ngạc một cái. Đây chính là 100.000 người à? Nếu là mình làm tổng hội trưởng,